Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1789, kỳ lạ ảnh lang. Loại này mới xuất hiện quỷ dị ma tộc chiến sĩ, đã để Linh Hà đầm lầy phục kích chiến thuật gặp được nghiêm trọng uy hiếp. May ra Lý Minh dẫn người quan sát về sau, lập tức đối với mấy cái này ma ảnh có một ít cơ bản nhận biết. Mà bây giờ, thánh nữ giống như hồ đã tìm được có quan hệ cái này chủng ma tộc chiến sĩ tài liệu cặn kẽ. Thánh điện sách cổ bên trong từng có qua giới thiệu, tại thượng cổ thần giới thần ma đại chiến bên trong, ma tộc quân đoàn có một loại vô cùng quỷ dị chiến sĩ. Bọn họ có thể nhanh chóng trong chiến trường xuyên thẳng qua. Một khi phát động công kích liền tới vô ảnh, đi vô tung, làm đến thần tộc chiến sĩ thường xuyên tao ngộ thương vong thảm trọng. Cho nên ở trong sách cổ đôi cái này chủng ma tộc chiến sĩ có một ít lưu truyền tới nay ghi chép. Nghe nói đây là một loại đặc thù hình thái ma thú. Bọn họ tên là ảnh lang. Thánh nữ nói ra, ảnh lang, đây là cái gì ma vật? Avril Lavigne ngạc nhiên hỏi. Cái gọi là ảnh lang, là ma lang nhất tộc bên trong một loại kỳ lạ tồn tại. Bọn họ không có hai mắt, quanh năm sinh hoạt tại tối tăm không mặt trời thâm uyên khu vực. Hoàn toàn bằng vào hai lỗ tai cảm giác con mồi tồn tại. Nếu có con mồi tiến vào ảnh lang phạm vi công kích, bọn họ liền sẽ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Thời gian dài ẩn thân lên, mà lại phát động công kích sau hội trong nháy mắt tiếp cận con mồi. Nhất kích mệnh bên trong lập tức lùi lại. Nếu như con mồi đã chết, bọn họ mới có thể theo trong bóng tối xuất hiện. Thánh nữ giải thích nói. Thánh nữ nói cùng những thứ này ma vật hoàn toàn tương tự. Bọn họ nhất định là ảnh lang. Phó tử Yên kinh hỉ nói ra. Nếu biết bọn họ là ảnh lang, thánh nữ có thể hay không nói cho chúng ta biết đối phó bọn họ phương pháp? Lý Minh hài lòng hỏi. Sách cổ phía trên ghi chép chỉ là có liên quan những quái vật này đặc điểm, nhưng là cũng không có đối phó bọn họ phương pháp. Đồng thời sách cổ đã nói qua, ảnh lang một mạch sớm sẽ theo thần giới sụp đổ mà biến mất, lại cũng chưa từng tại linh giới bên trong xuất hiện qua. Trước kia căn bản không ai thấy qua bọn họ, tự nhiên là không có đối phó bọn họ biện pháp. Thánh nữ lắc đầu nói, ta ngất, biết quái vật đặc điểm, lại không có đối phó bọn họ phương pháp. Cái này để cho chúng ta đánh như thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ nói ra, không có việc gì, đã thánh nữ đã nói cho chúng ta biết có quan hệ ảnh lang đặc điểm. Còn lại thì dựa vào chính chúng ta. Lý Minh suy tư nói ra, hắn vừa mới đối quái vật phân tích, thế mà cùng ghi chép lại trung tư tài liệu không sai biệt lắm giống nhau. Những thứ này ảnh lang quả nhiên là có thể ẩn thân quái vật. Nhưng sách cổ đã nói rất rõ ràng, ảnh lang chỉ có tại trong trạng thái chiến đấu mới có thể bảo trì thời gian dài ẩn thân năng lực. Cũng không phải là một mực vĩnh viễn ẩn thân, mà lại những thứ này ảnh lang sẽ không tùy tiện phát động công kích. Chỉ có tại kỹ năng khôi phục sau mới sẽ tạo thành uy hiếp. Bọn họ trời sinh vô cùng cảnh giác, thì ngay cả công kích con mồi cũng phải bảo đảm tự thân an toàn. Tia chớp nhất kích trúng đích sau, bất luận con mồi chết sống bọn họ đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Trừ phi con mồi xác định tử vong, bọn họ mới có thể tiếp cận con mồi bên người. Cho nên vừa mới các người chơi tao ngộ công kích về sau, những thứ này ảnh lang lập tức biến mất, đang chờ đợi phía dưới một cái kỹ năng khôi phục thời gian. Minh ca, ngươi ý tưởng nhiều, những thứ này ảnh lang làm như thế nào đối phó? Phạm Hoa hỏi, ta chính đang nghĩ biện pháp đâu. Không phải mới vừa đã chứng minh qua, chỉ cần chúng ta bảo trì đứng im trạng thái, những thứ này ảnh lang thì không cách nào phát hiện chúng ta. Nếu ai động một cái, bọn họ thì sẽ lập tức phát động công kích. Lý Minh trầm ngâm nói, vừa mới quan sát, tăng thêm thánh nữ giới thiệu, hắn tựa hồ đã tìm được một cái đối phó ảnh lang phương pháp. Đúng, ảnh lang không có thị lực, cho nên nó không nhìn thấy chúng ta, nhưng là chúng ta chỉ cần nhất động, chắc chắn sẽ có một số thanh âm phát ra. Ảnh lang chính là dùng cái này làm khóa chặt con mồi phát động công kích căn cứ. Thánh nữ gật đầu, nói, chúng ta hoàn toàn có thể lấy cái này đặc điểm, nghĩ ra đối phó ảnh lang phương pháp. Lý Minh cười nói, Minh ca nói đi, chúng ta làm sao đối phó bọn họ? Avril Lavigne hỏi, Tiểu Minh Minh, nghĩ đến biện pháp thì nói nhanh lên, muốn là lại không giải quyết bọn họ lời nói. Đối phương bắt đầu đẩy về phía trước tiến, chúng ta phòng tuyến nhưng là nguy hiểm. Tàn Nguyệt Mộc Lan cảnh cáo nói, lúc này địch nhân chủ lực quân đoàn chính đang không ngừng hướng về phía trước thăm dò. Chỉ là bởi vì hai bên ảnh lang nhóm tao ngộ Tàn Nguyệt lâu các người chơi phục kích, mới có thể tạm thời để ma tộc quân đoàn đình chỉ đẩy mạnh. Một khi ma tộc quân đoàn xác minh cái này hai bên tình huống, phát hiện địch nhân tạm thời đối bọn hắn chủ lực quân đoàn không cách nào cấu thành uy hiếp lúc, ma tộc quân đoàn liền sẽ lần nữa hướng về phía trước xuất phát. Cho nên nhất định phải nhanh tiêu trừ ảnh lang phiền phức. Tối thiểu để ma tộc biết, những thứ này ảnh lang còn không cách nào chiến thắng bọn họ. Bị chấn nhiếp đến địch nhân liền sẽ không kiêng nể gì cả tiếp tục đẩy mạnh. Căn cứ ảnh lang đặc điểm, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo một số giả tưởng, dẫn dụ những thứ này ảnh lang công kích mục tiêu giả, để chúng nó tiến vào chúng ta thiết lập tốt vòng vây. Thấy bọn nó còn như thế nào tới vô ảnh, đi vô tung, Lý Minh lập tức đem nghĩ đến biện pháp cáo chi tất cả cao tầng. Biện pháp này cũng không tệ, thế nhưng là có một nỗi nghi hoặc, ảnh lang thực lực cường đại, đơn độc một cái đối chúng ta mà nói thì cùng boss một dạng. Muốn nhanh chóng xử lý bọn họ, chỉ sợ là khó có thể làm đến. Phạm Hoa nhíu mày nói ra, huống chi chúng ta còn không biết trong sương mù cất giấu nhiều ít ảnh lang. Vạn nhất bọn họ số lượng rất nhiều, chúng ta có thể cũng không phải là dẫn bọn họ mắc câu. Vẫn là đem chính mình đưa đến bọn họ miệng rộng trước chịu chết à. Avril Lavigne lo lắng nói, vậy liền căn cứ tình huống đến xem, chúng ta trước bố trí vòng mai phục. Nếu như dẫn xuất ảnh lang số lượng quá nhiều, mà lại không cách nào trong thời gian ngắn xử lý bọn họ lời nói, chúng ta đến thời điểm lại thay đổi chiến đấu sách lược là được. Lý Minh nói ra, ta tán thành, thời gian cấp bách, bất kể như thế nào cũng phải thử một chút lại nói. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, hiện tại tranh thủ thời gian thông báo vô song, để bọn hắn tại khác một bên cũng làm như vậy. Lý Minh nói ra, các quan chỉ huy lập tức truyền đạt chỉ lệnh, đem đại lượng thuẫn chiến sĩ quân đoàn bố trí ở phương xa một mảnh thảo nguyên trên đất trống. Từng cái thân hình cao lớn thuẫn chiến sĩ làm thành hình tròn vòng vây, giờ thuẫn bài mặt ngó về phía trong vòng tròn, hiện tại liền chờ địch nhân tiến vào trong vòng. Chiến thần vô song bên kia cũng căn cứ cái này sách lược, gấp rút bố trí tốt vòng mai phục, vòng vây đã chuẩn bị tốt. Ai đi dẫn quái? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Còn có thể là ai? Chúng ta tới gần ảnh lang mai phục khu vực gần nhất, cũng chỉ có thể là chúng ta. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Cũng đúng vậy à, chúng ta bây giờ tùy tiện động một cái, ảnh lang nhóm thì sẽ lập tức phát động công kích. Phó Tử Yên mềm mại vừa cười vừa nói, bên ngoài lượng máu đều khôi phục thế nào? Lý Minh hỏi, lão đại, chúng ta đều không khác mấy đầy máu. Phía trước một vị phân đoàn trưởng hồi đáp, rất tốt, một hồi mọi người nghe ta mệnh lệnh, nhanh chóng vọt tới trước 10 mét, sau đó cùng một chỗ quay đầu liền chạy, một mực hướng phía sau trong vòng vây. Nơi đó đã có thầy thuốc đoàn đội cho các ngươi hồi máu. Lý Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi lão đại, chúng ta không sợ chết. Phân đoàn cười dài nói, các ngươi là không sợ chết, Thế nhưng là tại sao muốn chết đâu? Còn có nhiều như vậy chiến đấu chờ lấy chúng ta. Có thể không chết, đừng đi tìm đường chết là được. Lý Minh cười nhắc nhở. Minh Bạch, một đám Thuẫn chiến sĩ cùng nhau tại liên minh trong kênh nói chuyện vừa cười vừa nói. Bọn họ thanh âm, nhất thời chấn động tới chung quanh nhóm lớn Tàn Nguyệt Lâu các người chơi chú ý. Từng cái ào ào hỏi ý kiến, hỏi nơi này chuyện gì phát sinh. Nhưng là Thuẫn chiến sĩ nhóm không có thời gian đi giải thích. Bởi vì Lý Minh đã phát ra vọt tới trước mệnh lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.